Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, bị người để mắt tới. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, từ đối phương thần sắc thì không khó coi đi ra, trên tay mình chương này thiệp mời tuyệt đối không đơn giản. Nếu như không có đoán sai, lão nhân thần bí kia tất lại chính là Nam Bắc Song Vũ nhưng bên trong một vị. Bất quá đến mức cái này thiệp mời đến cùng lợi hại đến mức nào bối cảnh, hắn còn không biết, ngươi là ý nói ta thiệp mời là trộm đến. Ngươi khẳng định muốn nói như vậy sao? Diệp Thần khí thế chậm rãi kéo dài, ép thẳng tới gác cổng. Anh em nhà họ Thẩm cũng không có cảm nhận được Diệp Thần biến hóa. Chỉ là nhìn lấy gác cổng sắc mặt đều biến. Tình huống như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Gác cổng nói năng luống cuống hỏi thăm Diệp Thần, cho bọn hắn cảm giác 10 phần khủng bố, tựa như là địa ngục câu hồn sứ giả đồng dạng, để bọn hắn sau lưng sinh lạnh. Cái này cũng nhờ có Diệp Thần mang theo cái mũ. Không phải vậy, chỉ bằng một ánh mắt, bọn họ liền có thể sâu sắc cảm nhận được tới từ địa ngục triệu hoán thân là đại diện Diêm Vương. Trên thân khí thế làm sao có thể là loại này gác cổng có thể thừa nhận được ở. Bên trong một người gác cổng ý chí lực hơi tốt một chút. Trong đầu duy nhất lý trí nói cho hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này không thể gây cũng không thể trêu vào, tăng thêm tấm kia thiệp mời màu vàng. Hắn dọa đến toàn thân phát run, trong lòng có một cái lớn gan suy đoán. Chẳng lẽ người trước mặt này thật là địa ngục phái tới sứ giả? Không phải vậy, tại sao có thể có khủng bố như thế khí tức? Vị tiên sinh này thật xin lỗi, có thể là chúng ta lầm. Bên trong một người gác cổng nghiêm cẩn nói ra, lầm, xác định sao? Diệp Thần thu hồi trên thân khí thế, biến thành một cái vô hại người trẻ tuổi. Xác định, vô cùng xác định, là chúng ta lầm. Ngài là chí tôn khách quý, chúng ta làm sao dám làm càn. Nói, hai tay vô cùng cung kính đem thiệp mời màu vàng trả lại. Càng là đối với anh em nhà họ Thẩm không phải thường khách khí. Huynh đệ, vừa mới xin lỗi, là chúng ta lầm. Gác cổng đối với anh em nhà họ Thẩm nói ra. Không phải là bởi vì bọn họ muốn dạng này đối một cái tiểu củi mục khách khí như thế, mà chính là người ta theo một cái chí tôn quý khách. Không khách khí không được, a trọng yếu nhất là bọn họ cảm thấy anh em nhà họ Thẩm càng dễ bàn hơn lời nói. Sự thật chứng minh, bọn họ phỏng đoán không có sai. Anh em nhà họ Thẩm hiện tại cũng mộng. Đây là cái gì tình huống? Tiểu huynh đệ này lấy ra một cái thiệp mời trước sau thái độ chuyển đổi cũng quá nhanh a. Mà lại bọn họ chú ý tới Diệp Thần thiệp mời nhan sắc cùng bọn hắn nhan sắc không giống nhau. Chẳng lẽ là cái này thiệp mời có cái gì nói ra? Tiểu huynh đệ, bọn họ làm sao biến hóa nhanh như vậy? Trầm Thành Khuê che đậy nói ra. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, mở ra hai tay. Ta làm sao lại biết? Khả năng mới vừa rồi là động kinh đi. Hắn lời nói trực tiếp đem anh em nhà họ Thẩm dọa sợ. Đại ca A Minh có thể hay không đừng nói lung tung. Trầm Thành Khuê nhanh chóng che Diệp Thần miệng, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Tiểu huynh đệ, nói chuyện phải cẩn thận, một hồi người ta lại không cho chúng ta đi vào. Diệp Thần trong lòng buồn cười, bất quá trên mặt lại là hết sức phối hợp. Thân thủ tại Trầm Thành Khuê phía sau lưng vỗ vỗ. Tốt, nghe ca ca, nghe được Diệp Thần lời nói. Trầm Thành Khuê lúc này mới vụng trộm nhìn một chút gác cổng, phát hiện người ta cũng không có làm khó dễ, lúc này mới yên lòng lại. Ai ngờ gác cổng gật gật đầu, mấy vị mời vào bên trong. Diệp Thần cũng không cảm thấy cái gì, đang chuẩn bị đi vào bên trong, anh em nhà họ Thẩm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đây không phải có âm mưu gì à? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe được loại này đối thoại thật sự là im lặng, có thể có âm mưu gì? Hai cái này huynh đệ cũng quá khôi hài, bất quá dạng này cũng tốt. có hai người bọn họ cho mình làm yểm hộ, cần phải càng có thể bảo trụ chính mình thân phận chân thật. Mặc kệ nó, đi vào trước lại nói, Diệp Thần nhất thời hưng khởi lặng lẽ nói ra câu nói này đạt được anh em nhà họ Thẩm tán đồng. Diệp Thần cự tuyệt gác cổng dẫn đường, nói như vậy mục tiêu quá dễ thấy, tự mình phất phất tay, đồng thời ném ra hai cái linh tinh, xem như phí bịt miệng đi. Gác cổng đại hỉ, trong lòng trong nháy mắt minh bạch, cảm tình người này ưa thích điệu thấp chính mình còn được đến chỗ tốt đối với những đại gia tộc này. Nhân vật, bọn họ cũng không có bớt tiếp xúc, người ta thì là ưa thích điệu thấp, sau cùng đến một cái ra bất ngờ hiệu quả, chấn kinh toàn trường, đều là thói quen a huynh đệ. Chúng ta cái gì thời điểm cũng có thể thấp như vậy điều một lần. Một người gác cổng nhìn bên cạnh huynh đệ nói ra, ai ngờ người ta nhấp nhô hồi một câu, chúng ta hiện tại thì rất điệu thấp, chỉ là điệu thấp có chút không rõ ràng mà thôi. Ha ha ha ha ha, hai cái cửa vệ nhìn nhau cười một tiếng, câu này đâm trái tim lời nói chỉ có thể hiểu ngầm lại nói Diệp Thần. Diệp Thần cự tuyệt gác cổng dẫn đường, muốn cũng là cùng anh em nhà họ Thẩm ngồi cùng một chỗ loại này không đáng chú ý địa phương. Vừa vặn có thể rất tốt che giấu mình tồn tại, chỉ là khi bọn hắn vừa mới đi vào đến thời điểm một đạo vô cùng sắc bén thần thức quét tới. Sự biến hóa này, để Diệp Thần dọa sợ trong này lại có như thế cường hãn thần thức đã vượt xa khỏi linh thức phạm trù. Thần thức đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại tại Diệp Thần trên thân, vội vàng đem chính mình chỗ có công pháp hết thảy thu hồi. Diệp Thần thậm chí ngay cả một miệng thở mạnh cũng không dám, thực lực đối phương quá mạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Nếu như đối phương chỉ là thông lệ kiểm tra còn tốt, nhưng nếu như là có tính nhắm vào, vậy liền chơi không vui. Riêng là Diệp Thần có thể cảm giác được, cái này thần thức tựa hồ đối với chính mình vô cùng có hứng thú. Rời đi không có có mấy hơi thở, lại một lần nữa khóa chặt chính mình. Như thế lặp đi lặp lại mấy cái vừa đi vừa về, để Diệp Thần phía sau lưng đều có chút ẩm ướt. Không phải dọa đến, mà chính là khẩn trương. Đối phương như thế hành động, rõ ràng là để mắt tới chính mình. Hắn cảm giác một chút cũng không có sai. Đối phương thật cảm giác Diệp Thần có chút tà môn, đại tiểu thư. Trong đám người người đều bình thường, chỉ là có một người, một người trung niên nam nhân, để tóc dài, sau lưng có một thanh tản ra cổ lão khí tức trường kiếm. Chính đối một cái uyển như liên hoa nữ người nói, nữ nhân này là tứ phương thần châu bên trong được hưởng tứ đại mỹ nữ danh hào một trong Uyển Trắng Quân. Tứ đại mỹ nữ lại được xưng là đá lạnh, lửa, lạnh, diễm biệt hiệu, mà Uyển Trắng Quân chính là được xưng là bên trong băng mỹ nhân. Nghe thủ hạ như thế báo cáo, một đôi lạnh lùng như băng đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, còn có một người làm sao? Giọng nói không mang theo một chút tình cảm, dường như toàn bộ thế giới đều cùng với nàng không có quan hệ đồng dạng, ta nhìn không thấu cái này. Người trung niên nhân rất không muốn thừa nhận, có thể là vừa vặn lặp đi lặp lại thăm dò Diệp Thần, đều không có bất kỳ phát hiện nào, sẽ có loại chuyện này. Uyển Trắng Quân bên người người trung niên này là nàng thái phó. Biến tướng nói, hẳn là sư phụ của nàng cấp bậc người cầm giữ có thần thức cường giả, liền hắn đều nhìn không thấu. Người, chẳng lẽ là nắm giữ thái phó một dạng cảnh giới? Là người nào? Uyển Trắng Quân bộ kia bất vi sở động khuôn mặt rốt cục có một tia chấn động. Là người kia, trung niên nhân tại chỗ cao gian phòng bên trong chỉ hướng Diệp Thần phương hướng. Uyển Trắng Quân theo ngón tay phương hướng nhìn sang, nhìn thấy Diệp Thần bề ngoài cũng không có cái gì xuất chúng địa phương. Thậm chí hắn chả mang theo một cái mũ, căn bản thấy không rõ cái này người thật sự là tuổi tác. Cái này khiến nàng làm sao phán đoán? Bọn họ ở phía trên nghị luận Diệp Thần, mà chúng ta Diệp Thần đồng học đồng dạng cảm nhận được có người ngay tại chỉ mình chậm rãi ngẩng đầu ngắm liếc một chút, chỉ là một cái vô cùng mịt mờ động tác, cũng là bị trung niên nhân phát hiện, khóe miệng hơi nhíu. Không nghĩ tới hắn có thể cảm nhận được ta vị trí, thái phó nói là hắn biết chúng ta đang nhìn hắn. Huyền Trắng Quân đều không có chú ý tới mình biến hóa. Trên mặt nàng lại một lần nữa tránh qua một tia chấn động, đúng. Mặc dù chỉ là liếc một chút, nhưng là ta có thể cảm nhận được. Hắn đang nhìn ta, nói. Trung niên nhân một đạo cường hãn hơn thần thức trực tiếp đánh vào Diệp Thần trên thân. Ta thao, có hết hay không liền xem như người bùn cũng có ba phần huyết tính đâu. Ngươi làm lão tử là quả hồng mềm. Diệp Thần cảm nhận được đối phương thần thức lại một lần nữa buông xuống trên người mình nhất. Thời có chút lửa, bất quá, hắn rất nhanh liền sợ. Ám đạo nhìn thì xem đi, lão tử sợ ngươi nhìn. Ngươi càng là nhìn, lão tử càng là không cho ngươi nhìn ra. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trực tiếp đem tất cả năng lực nhận biết hết thảy thu lại. Tựa như là tiểu thư khuê các một dạng. Lão tử hiện tại cũng là người bình thường. Ngươi xem đi, chỉ là hắn quá coi thường thực lực đối phương. Diệp Thần vừa mới đang tức giận trong nháy mắt. Trung niên nhân thì cảm nhận được, vốn cho rằng Diệp Thần hội phản kích, ai ngờ người ta trực tiếp biến thành người trong suốt như thế, để hắn có chút ngoài ý muốn. Thu hồi thần thức, trung niên nhân cười khổ, hẳn là linh thức cảnh giới, bất quá còn không xác định. Trong nháy mắt, hắn muốn cùng ta đối kháng, nhưng là không biết nguyên nhân gì, lại sợ hắn dám phản kháng. Huyền Trắng Quân lòng hiếu kỳ triệt để bị câu dẫn lên, nàng còn không biết Diệp Thần dung mạo ra sao, tử, thậm chí không biết Diệp Thần lớn bao nhiêu tuổi tác, nhưng là có thể dám cùng thái phó đọ sức người, số lượng không nhiều. Một đôi băng lãnh đôi mắt đẹp, thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Thần, vốn là chỉ là một người hiếu kỳ, lại không nghĩ tới tạo thành thói quen. Cũng không có việc gì thì nhìn hai mắt, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Nàng nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, luôn cảm thấy cái kia dưới mũ mặt người cũng chính đang nhìn mình, mà lại ánh mắt ấy tựa hồ vô cùng nóng rực. Không sai, Diệp Thần hiện tại cũng là hai mắt chăm chú nhìn Uyển Trắng Quân. Đây cũng không phải Diệp Thần nhìn Uyển Trắng Quân đẹp mắt, hắn hiện tại liền công pháp đều thu lại. Căn bản thấy không rõ đối phương tướng mạo, chỉ là nội tâm lòng háo thắng ý đang tác quái. Ngươi không là thích nhìn lão tử sao? Tốt, lão tử hôm nay cái gì đều mặc kệ, cứ như vậy nhìn chằm chằm ngươi. Cuối cùng, Huyền Trắng Quân băng lãnh nội tâm có chút nổi nóng, cái này người thật sự là làm càn, vậy mà như thế nhìn lấy chính mình. Thái phó, lai lịch người này giúp ta điều tra một chút. Còn có bên cạnh hắn hai người kia, trung niên nhân sững sờ, bởi vì hắn đã bắt đầu hắn công tác, thình lình bị đại tiểu thư gọi lại, quay đầu nhìn xem Diệp Thần phương hướng, rốt cục kịp phản ứng, đúng, ta cái này cũng làm người ta đến hỏi, chỉ là ở cái này đồng thời, khác một cái ghế lô bên trong, một cái cách ăn mặc cực kỳ yêu diễm nữ nhân chính nhìn lấy Huyền Trắng Quân phương hướng. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, đi, nhìn một chút, làm cho chúng ta băng mỹ nhân đều đi điều tra người là lai lịch thế nào. Đứng tại bên người nàng một cái thị nữ hai tay khẽ khom người. Đúng, tiểu thư, ta cái này đi điều tra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.